Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, ma khí tiết ra ngoài, rừng rậm ám ngục trong, Ninh Hinh đang cẩn thận hành tẩu tại trong đó, bất quá càng chạy nàng càng nghi hoặc, trong này cách không cảm giác hạp cốc đã có không khoảng cách xa rồi. Thế nhưng là nàng nhưng lại ngay cả một con yêu thú đều không có gặp được. Hơn nữa nàng còn cảm giác được không trung còn giống như có một cỗ như ẩn như hiện làm cho nàng cảm thấy không thoải mái khí tức. Ninh Hinh đem tiểu hắc từ trong không gian kêu lên, khiến nó dẫn đường, cũng không đi một hồi lâu. Tiểu hắc liền ngừng lại. Chủ nhân, phía trước khí tức càng ngày càng để cho ta cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa để cho ta cảm thấy có chút nguy hiểm ẩn đi. Tiểu hắc mà nói. Lập tức lại để cho Ninh Hinh cảnh giác lên rồi. Tiểu hắc là yêu thú. Rừng rậm đối với bên trong khí tức cùng nguy hiểm càng thêm mẫn cảm. Nàng lúc trước cảm giác cũng không có sai. Trong không khí quả thật có trộn lẫn cái gì. Xem ra cái chỗ này có chút không đúng. Sau đó, Ninh Hinh liền đem tiểu hắc thu vào không gian. Một thân một mình hướng phía cái kia phía trước đi đến. Càng đi về phía trước. Vậy khí tức lại càng đậm đặc, làm Ninh Hinh sắp đi đến một mảnh mê ngăn cách rừng thời điểm. Xa xa đã nhìn thấy trong rừng khắp nơi đều tràn ngập màu đen thể khí. Hơn nữa màu đen thể khí còn không ngừng ra bên ngoài bay ra. Ma khí, đây rừng rậm ám ngục làm sao trong sẽ có nồng như vậy dày ma khí đây? Chứng kiến những cái kia phiêu du tại rừng cây màu đen thể khí. Ninh Hinh thập phần giật mình, nhất định là những cái kia ma tu làm ra trở lại. Bọn họ lúc trước ở nơi này trong rừng rậm tìm cái gì thượng cổ ma cung. Thượng cổ ma cung, tại chư thần trước khi đại chiến nó liền bị phong ấn nha. Ngoặc kép, phong ấn, cái này chút ít ma khí là chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, phong ấn là có thể cởi bỏ. Bây giờ khoảng cách ma cung bị phong ấn đã qua hơn mấy chục vạn năm rồi. Nói không chừng phong ấn chính mình buông lỏng cũng có khả năng. Ngoặc kép, không, ta cảm thấy phải là những ma tu đó đã tìm được thượng cổ ma cung chỗ. Hẳn là bọn họ xúc động phong ấn, mới khiến cho bên trong ma khí ra bên ngoài tiết lộ. Ninh Hinh như có điều suy nghĩ nói. Bất quá nhìn liên tục không ngừng từ dưới đất toát ra ma khí. Ninh Hinh tâm tình thập phần trầm trọng. Đúng lúc này, Ninh Hinh cảm giác được mặt đất có chút hơi run rẩy. Trong chớp mắt giữa cũng chưa có. Chẳng lẽ lại ma cung này bị phong ấn ở phía dưới này? Nhìn bây giờ bộ dạng như vậy, nói không chừng qua không được bao lâu ma cung muốn được xuất bản rồi. Ta phải chạy nhanh ra đây rừng rậm ám ngục. Đem chuyện này nói cho tông môn. Chẳng qua hiện nay tại rừng rậm này trong, Ninh Hinh căn bản điểm không rõ phương hướng, đã liền tiểu hắc cũng không biết bọn họ cụ thể vị trí. Trong rừng rậm đi vòng vo hơn nửa tháng về sau, Ninh Hinh phát hiện một đầu hấp hồi yêu thú. Cẩn thận đi tới con yêu thú kia bên người, Ninh Hinh dụng thần nhận thức dò xét một chút thân thể của nó. Phát hiện đây đầu yêu thú trong cơ thể đã bị xâm nhập ma khí. Đang tại từng bước một sơi tái nhục thể của nó. Còn thừa một hơi yêu thú cảm giác được có người tới nó bên người. Chậm rãi mở ra màu đỏ tươi hai mắt, chứng kiến yêu thú cặp mắt kia, trực tiếp lại để cho Ninh Hinh lui về sau một bước. Yêu thú này là muốn bị ma hóa sao? Ngoặc kép, nó nếu có thể vượt đi qua có thể trở thành ma thú. Nếu không có thể cũng chỉ có chết. Ngoặc kép, nghe xong tiểu bạch mà nói. Ninh Hinh bình phục một chút tâm tình. Trực tiếp một đạo linh lực đi tới. Liền đem yêu thú đánh chết. Sau đó mang theo tiểu hắc nhanh chóng rời đi. Trong lúc Ninh Hinh lại phát hiện vài đầu bị ma khí xâm nhiễm yêu thú. Nàng đều không chút lựa chọn đem chúng đánh chết. Nếu chúng biến thành ma thú. Đối với tu sĩ mà nói càng thêm nguy hiểm ẩn đi. Chủ nhân, phía trước lại có cái loại này để cho ta không thoải mái hơi thở. Khi bọn hắn đi vào một chỗ ánh mắt tương đối rộng rãi bình nguyên lúc, tiểu hắc đột nhiên nói ra, xem ra rừng rậm này trong ma khí, không chỉ có trước chúng ta gặp phải vậy một chỗ,

ta làm sao nói rồi? Ta đang giáo dục ta đây cái không có tim không có phổi biểu đệ. Liên quan gì ngươi? Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, đều an tĩnh lại cho ta. Liệt Dương chân quân nghiêm túc nhìn thoáng qua phần đông đệ tử. Hảo hảo chạy đi, đừng có lại phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nếu quấy nhiễu những ma tu đó, chúng ta nếu muốn lại tiếp tục đi theo đám bọn hắn chỉ sợ sẽ rất khó. Hết chương.